Chương 594, đại khái là người không biết can đảm. Gặp bọn họ thuận lợi đem hạn hán giặc giam giữ dưới đáy biển đại ngục giam, sau đó liền trở về tổng bộ hải quân Mạ Dị Nệ Phò. Sengoku nguyên soái, ta có chuyện muốn hội báo, liên quan tới vương hạ thất võ hải. Akiji đi tới Sengoku phòng làm việc, hướng về Sengoku nói rằng: ta biết ngươi muốn nói cái gì, ngươi có thể cầm ta mệnh lệnh, đi vương hạ thất võ hải chạy đi đâu một lần. Ở Akiji còn không có nói, Sengoku cũng biết Akiji đến cùng muốn nói gì, liên quan tới vương hạ thất võ hải sự tình, nhất định là nhờ vào lần này vương hạ thất võ hải không có hành động, đưa tới Akiji bất mãn. Trên thực tế bất mãn không chỉ là Akiji, Sengoku giống như mình cũng bất mãn hết sức, hắn cảm thấy vương hạ thất võ hải cần hảo hảo gõ một chút. Phải Akiji đi qua, đồng thời cũng là không muốn triệt để hủy bỏ thất vũ hải. Nếu như là phái ạ kẹ nủ quá khứ, nhất định sẽ đánh nhau. Ta biết rồi. Ạ kỳ gì gật đầu chuẩn bị ly khai sẻn gỗ củ phòng làm việc. Ạ ảo kỳ gì, gặp người ở đâu sẻn gỗ củ ở ạ kỳ gì gần ly khai thời điểm, hướng về ạ kỳ gì hô. Gặp lao gia tử đi trước Đông Hải, hơn nữa hắn không phải nói, đã cùng ngươi chào hỏi sao ạ kỳ gì không khỏi nghi vấn lấy nhìn sẻn gỗ củ. Sẻn gỗ củ sắc mặt tối sầm, cùng mình chào hỏi. Gặp lúc nào cùng chính mình chào hỏi được rồi, ta biết rồi, ngươi trước đi xử lý vương hạ thất võ hải sự tình A Sẻn gỗ cụ để ạ kỳ gì đi chấp hành nhiệm vụ đi. 473 Sĩ ra bọn họ ở ngư nhân đảo dừng lại một đoạn thời gian, sau đó liền tới đến rồi gờ răng lại nả nửa đoạn trước. Không có ở quần đảo xạ bà áo đi dừng lại, bởi vì Sĩ ra bọn họ ở ngư nhân đảo đã chuẩn bị xong vật tư, căn bản không cần ở quần đảo xạ bà áo đi dừng lại. Rời đi ngư nhân đảo sau đó, Sĩ Gia Minh Vương Hào liền thẳng đến cựu xa đảo. Dầm dầm dầm đạn pháo tiếng nổ vang lên, nằm trên bong thuyền ngủ Sĩ Gia hơi sừng sờ. Đây là có người sử dụng đạn pháo hoanh hắn A đây là người nào A, thật to gan, dâu trắng cũng không có can đảm này A Sĩ Gia mở con mắt không khỏi nói, trong mắt còn lộ ra một vẻ khó chịu. Người nào lá gan lớn như vậy dám sử dụng đạn pháo đánh hắn thuyền A dĩ nhiên, đạn pháo cũng không có đánh tới Sĩ Gia trên thuyền. Bởi vì còn không có đụng tới Sĩ Dạ thuyền, liền bị toàn bộ chặn lại. Những người này đánh thức Sĩ Dạ, thực sự là tử tội. Hàn Cốc biểu tình băng lãnh, ánh mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa một cái hải tặc hạm đội. Ở tân thế giới, cũng không có hải tặc dám đối với chúng ta xuất thủ, đi tới gờ răng lại nạ nửa đoạn trước, ngược lại có người đối với chúng ta xuất thủ, thực sự là kỳ quái. Thiên Nguyệt lúc nhịn không được nói rằng, vậy đại khái chính là Sĩ Dạ nói người không biết phả can đảm A Robin nhẹ nhàng cười nói rằng, gì, Sĩ Dạ hổ xì đâu mạt gạ dẹt tìm kiếm khắp nơi Sĩ Dạ hổ xì thân ảnh, vừa rồi Sĩ Dạ hổ xì còn ở nơi này đâu, hiện tại tại sao không thấy? Sĩ Dạ hổ xì, không muốn sợ hãi như vậy có được hay không, quá mất mặt. Sĩ Dạ đem thu nhỏ lại sau đó, tiến vào ống tay áo của hắn bên trong Sĩ Dạ hổ xì mang ra ngoài, ngoại trừ mini quả thực. Sĩ Dạ hồ xì có thể trở nên thật rất nhỏ. Ngươi chẳng lẽ không biết, như vậy sẽ càng thêm nguy hiểm không Sĩ Dạ để Sĩ Dạ hồ xì biến sau khi trở về, hướng về Sĩ Dạ hồ xì dạy dỗ. Kỳ thực cũng không phải là Sĩ Dạ không muốn giáo hơn Sĩ Dạ hồ xì, nàng như vậy nhỏ đi, nếu như không chú ý bị đã dẫm vào làm sao bây giờ Sĩ Dạ hồ xì mang trên mặt ngượng ngùng cù hệ nảy vận, bất quá nàng là thực sự sợ, đạn đại bác thanh âm. Để người nhát gan Sĩ Dạ hổ xỉ không có bị sợ đến khóc lên cũng là không tệ rồi. Kỳ thực bây giờ Sĩ Dạ hổ xỉ, lá gan cũng đã biến lớn hơn rất nhiều. Nếu là lúc trước lời nói, Sĩ Dạ hổ xỉ nhất định sẽ bị sợ khóc. Cái này là cái gì đoàn hải tặc Sĩ Dạ hướng về ổn vi ạ hỏi. Bởi vì ổn vi ạ hiểu rõ tương đối nhiều, cho nên Sĩ Dạ mới có thể hỏi ổn vi ạ. Dù sao ổn vi ạ so với Sĩ Dạ càng thêm quan tâm trên đại dương hình thức. Ta cũng không rõ ràng, ta chú ý qua đều là tân thế giới hải tặc, mà gờ răng lại nạ nửa đoạn trước hải tặc, cũng đã biết mấy cái. Ổn vì ạ hướng về Sĩ Dạ biểu thị mình biết không nhiều lắm, cái này đoàn hải tặc cũng không nhận ra. Chắc là cái gì không biết tên tiểu hải tặc cờ A, xem ra thật là người không biết can đảm. Sĩ Dạ biết, trên cái thế giới này, kỳ thực có không ít nguyên tắc trong chưa từng xuất hiện mạnh mẽ đại hải tặc đoàn. Bất quá giống như là loại này liền ổn vì ạ cũng không biết đoàn hải tặc, tuyệt đối là không biết tên tiểu hải tặc cờ lao đại, cái này đoàn hải tặc, nhìn qua không dễ trọc, chúng ta đạn pháo không có chỗ hữu dụng. Du NGVIA lao đại, chúng ta chẳng lẽ đụng tới thiết bản A cái kia công kích hy dạ thuyền đoàn hải tặc, lúc này có chút bối rối, đạn pháo đánh tới, cư nhiên không có chỗ hữu dụng. Hai anh, ta độc long nhưng là năng lực trái ác quỷ giả, chẳng lẽ còn cần sợ bọn họ, chiếc thuyền này không sai, phải đoạt lại. Nhất chiếc này đoàn hải tặc thuyền trưởng độc long thản nhiên nói. Nhớ hắn trông coi hơn 10 chiến thuyền thuyền hải tặc tạo thành hạm đội, ở gờ răng lại nạ cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Đối diện chỉ có một chiếc thuyền rác rưởi hải tặc, nơi nào sẽ là đối thủ của hắn. Còn như băng hải tặc cụ dạ cờ xí, xin lỗi, bọn họ căn bản liền nhìn cũng không nhìn liếc mắt, trực tiếp liền đem xì dạ định nghĩa là rác rưởi hải tặc. Cũng không biết là dũng khí từ lâu tới, phỏng chừng ngũ lao tinh đều không có biện pháp cho hắn dũng khí như vậy. A ngay sau đó, ánh đao lướt qua, cả con thuyền bị ánh đao chém vào lòng cung, độc long liền cơ hội xuất thủ cũng không có, thì trở thành hai đoạn thi thể. Như vậy rắc rưởi, cư nhiên cũng dám công kích chúng ta. Hàn Cốc lần nữa quơ đao, mỗi chém ra một đạo kiếm khí, cũng có thể để một chiếc thuyền chìm vào trong biển, trong nhấp nháy cũng đã có hơn 10 con thuyền chìm vào đáy biển. Trong nháy mắt, tất cả thuyền toàn bộ đều chìm mất, Hàn Cốc lúc này mới đem đao thu hồi lại. Quả nhiên đều là một đám người yếu. Hàn Cốc mở miệng nói, vốn đang cho rằng dám đối với băng hải tặc cụ dạ công kích, sẽ có thực lực gì đâu. Hiện tại xem ra là nghĩ nhiều, căn bản liền không có thực lực gì, đều là một đám người yếu, thực lực suy nhược ra hỏa. Xem ra chúng ta là ở tân thế giới rất nổi danh tiếng, nhưng ở gờ răng lại nạ liền không có chỗ gì dùng. Ski dạ không khỏi nói. Đây chỉ là tình huống ngoài ý muốn. Ổn vị ạ khẽ lắc đầu. Cho dù là ở gờ răng lại nạ nửa đoạn trước, băng hải tặc cụ dạ cũng có lớn lao uy danh. Chỉ là có chút đoàn hải tặc hoàn toàn chính xác không biết trời cao đất rộng mà thôi. Gờ răng lại nạ nửa đoạn trước hải tặc, cần phải so với tân thế giới hải tặc nhiều nhiều lắm. Tân thế giới hải tặc tương đối mà nói so ra kém gờ răng lại nạ nửa đoạn trước hải tặc nhiều, bởi vì tân thế giới hải tặc nhóm đều là tinh anh, mà gờ răng lại nạ nửa đoạn trước hải tặc nhóm đều chỉ là bình thường. So với tứ hải đoàn hải tặc mà nói, gờ răng lại nạ nửa đoạn trước hải tặc cũng khẳng định lợi hại ra rất nhiều, nhưng là cùng tân thế giới hải tặc nhóm thực sự không có biện pháp đánh đồng. Bất quá tứ hải cũng rất trọng yếu, gờ răng lại nạ cùng tân thế giới sở dĩ hải tặc nhóm quần quận không ngừng, đều là bởi vì này chút hải tặc, trên cơ bản đều là từ tứ hải đi ra. Rất nhiều cương giả, kỳ thực đều là từ tứ hải đi ra, vô luận là hải tặc vẫn là hải quân trong đều có. Bị vô chi không sợ hải tặc công kích chỉ là một tiểu nhạc đệm mà thôi. Minh Vương Hào tiếp tục hướng về cựu xà đảo đi tới, lấy Minh Vương số tốc độ, chẳng mấy chốc liền tiến vào một chút cũng không có gió mang, gần đến cựu xà đảo.